Con rể quyền quý, chương 1061, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1061, người đàn ông trung niên này tên là Đường Chí Nam, trên phố này cũng mở một công ty bảo vệ, công việc làm ăn khá tốt, bây giờ người đàn ông này cũng điều hành một công ty bảo vệ, chẳng phải chỉ là cướp công của mình sao? Đường Chí Nam híp mắt nhìn chằm chằm bóng lưng Trương Thác. Một tên nhóc lông lá, đối nghịch với tôi, hắn cũng xứng sao? Tôi còn làm đồ trang trí, cho nên cậu ta không thể giả bộ. Có một câu nói ở Đại Nam rằng, đồng nghiệp là kẻ thù của nhau. Điều này đúng, bất cứ ai đi cùng bạn, đặc biệt là ngành duy nhất khan hiếm nhóm khách hàng, sẽ thực sự ước rằng bên kia sẽ phá sản trong giây tới. Lúc Trương Thác rời khỏi con phố này, tình cờ đi ngang qua cửa hàng của Đường Chí Nam, nhìn thoáng qua thì trang trí khá tốt, tạo cho người ta cảm giác uy nghiêm. Sau khi rời khỏi cửa hàng, Trương Thác trực tiếp trở lại Nhất Lâm, yêu cầu thư ký Lý báo cáo với quan chức về việc trang trí, sau đó liên lạc với Giang Tuyết Tâm về giấy phép kinh doanh, anh ta sắp xếp người đi. Trương Thác đã gọi điện đến Ferret và nhờ Ferret tìm một nhà thiết kế hàng đầu thế giới, anh ta mua vé máy bay sớm nhất trong ngày hôm đó và đến Châu Xuyên, đồng thời, một đội xây dựng hàng đầu thế giới đã mang theo nhiều nhất. Các trang bị hàng đầu sẽ vận chuyển những vật liệu tốt nhất đến Châu Xuyên. 10 bản vẽ thiết kế với các phong cách khác nhau đã được gửi đến điện thoại di động của Trương Thác vào đêm hôm đó, trình bày các hình dạng 3 chiều để Trương Thác lựa chọn. Trương Thác chọn phong cách trang trí theo phong cách Đại Nam. Một ngày trôi qua giữa những điều tầm thường. Trương Thác giao việc đó cho đội xây dựng và các nhà thiết kế trang trí, anh không phải lo lắng về việc đó, 300 người mà anh đã báo bà Tử sắp xếp trong văn phòng ngày hôm trước đều đã có người. Những người đến Châu Xuyên đều là giới tỉnh Hoa. Đối với giới tỉnh Hoa ở Đại Nam, Trương Thác chỉ cần phát lệnh bảo vệ là họ biết mình phải làm gì. Buổi trưa Trương Thác chạy lên tầng cao nhất của nhà họ Lâm, đưa Thiên Linh, Lâm Ngữ Lam và Tân Như đi ăn tối. Trước khi rời khỏi công ty, Ferret đã gọi điện thoại tới. Ông chủ, ngài có thể đến phòng kinh doanh xem một chút. Đã xảy ra chuyện, người mà tôi gọi tới không dám tùy tiện giải quyết. Có chuyện gì sao? Trương Thác vẻ mặt khó hiểu. Được rồi, tôi đi xem một chút. Cúp điện thoại, Trương Thác tính toán xin lỗi Lâm Ngữ Lam, vừa định nói, Lâm Ngữ Lam trước mặt vang lên giọng ói. Nếu anh có chuyện gì, thì đi đi, ba người chúng tôi tự đi, Trương Thác xin lỗi. Trang trí phòng làm việc gặp phải vấn đề, buổi tối anh mời cơm, coi như xin lỗi. Được, Lâm Ngữ Lam gật đầu cười. Buổi tối nhất định phải mời ba người chúng em đi ăn cơm. Chắc chắn, lúc Trương Thác đến phố thương mại, nhìn thoáng qua đã thấy cửa hàng của mình đang sửa sang, chỗ đậu xe trước cửa hàng đã bị hai chiếc Land Rover chiếm dụng. Trương Thác nhớ rằng chỗ đậu xe này không phải là chỗ đậu xe công cộng, Nhất Lâm đã mua chung rồi. Còn một chiếc xe tải chở vật liệu trang trí lúc này đã bị hai chiếc Land Rover này chặn lại, không thể vào trước cửa hàng, kể cả lối vào cửa hàng, nghe nói một chiếc Land Rover đã chặn một nửa cửa hàng. Cửa và vật liệu trang trí không có sẵn. Hãy dọn vào, có quy định rõ ràng trên con đường này và không có phương tiện nào được phép đậu trước cửa hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Trương Thác đi qua, một người phụ nữ khoảng 20 tuổi bước tới gần Trương Thác và kính cẩn nói. Xin chào, anh Trương. Người phụ nữ này chính là nhà thiết kế Ferret được tìm thấy. Ferret không cho biết danh tính của nhà thiết kế Trương Thác mà chỉ nói với cô rằng cô là một vị khách quý và phải được tôn trọng. Trương Thác nhìn lướt qua ba chiếc Land Rover, bối rối hỏi. Anh Trương, ba chiếc xe này đã cố tình đậu ở đây. Chúng tôi đã yêu cầu cảnh sát giao thông xử lý. Cảnh sát giao thông chỉ có thể phạt họ và không thể di chuyển xe. Nhà thiết kế vội vàng nói với Trương Thác, ai đậu xe? Trương Thác khẽ nhíu mày, không ngờ chính mình lắp cửa hàng vẫn có thể gặp phải chuyện như vậy. Cách Trương,